Niên đại 90, mẹ kế muốn chạy. Chương 7, chuẩn bị mọi thứ. Đòi lại công bằng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Pro, Dascom, Convert, Tiêu Quyên 28, Edit, Beta Yêu, trong nhà chăn trải giường cùng quần áo đều quá bẩn. Mặc dù không nhiều, nhưng khi giặt xong cũng làm cho cổ tay Triệu Tranh như muốn nhũn ra. Vừa giặt xong nên tay rất sạch sẽ, nhìn trắng mềm hơn hẳn. Ngay từ đầu Triệu Tranh cho rằng chính là bởi nguyên nhân này, nên khi Lâm Đại Thuận nói cô trắng Triệu Tranh cũng không suy nghĩ nhiều. Đến lúc mang hai đứa nhỏ về nhà phơi quần áo lên, lại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lúc này Triệu Tranh mới phát hiện sau một đêm cô hình như thực sự đã trắng da không ít. Lúc ấy Triệu Tranh đang cầm gáo mốc nước rửa thô lưng, vừa hay liếc mắt thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước trong veo. Triệu Tranh sửng sốt một chút, đứng bên cạnh chậu nước đợi mặt nước ngừng dao động. Cẩn thận nhìn kỹ, lại sờ sờ mặt, phát hiện quả thật mình trắng da không ít, da dẻ cũng trơn mịn hơn trước. Sau đó Triệu Tranh nhớ tới sáng nay Lâm Đại Thuận cứ nhìn chằm chằm mặt mình, còn hỏi cô cái vấn đề, thường xuyên tắm thật sự có thể trắng hơn sao? Nguyên nhân hóa ra là vậy. Triệu Tranh đứng bên cạnh chậu nước bất động, bắt đầu hoài nghi mình chết đi sống lại chạy đến nơi này, liệu có khi nào khi xuyên không đại thần đã tặng cho mình một bàn tay vàng? Thay đổi không gian, Triệu Tranh dậm mạnh chân, thầm nói ta muốn đi vào. Không có chuyện gì xảy ra cả, trên người có thêm một cái hình xăm, trong lòng bàn tay có linh tuyền, hay là chính mình trở thành năng lượng mặt trời, phơi nắng thì có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Đại Thuận đang cùng em trai chơi trên giường lò, trong chốc lát vụ IGTA lấy một cái ống trúc từ cái hố do chuột đào từ dưới chân tủ lên. Rút ra một cuộn tiền từ ống trúc, bỗng nhiên phát hiện bên ngoài hồi lâu không có động tĩnh gì. Lâm Đại Thuận xỏ dép chạy ra xem, phát hiện mẹ kế đang đứng bên cạnh chậu nước giống như mấy bà đồng miệng thì lẩm bẩm nhảy tới nhảy lui. Còn vừa kéo tay áo, vừa vén vạt áo của mình lên tìm thứ gì đó. Lâm Đại Thuận yên lặng nhìn trong chốc lát, không hiểu gì, nghi ngờ hỏi. Cô làm gì vậy, chẳng lẽ mẹ kế chúng ta? Thôn bên cạnh có một thầy bói, Lâm Đại Thuận và mấy đứa trẻ con trong thôn đã từng vụ IGTA nhìn thấy có người lấy gạo trong nhà đi thỉnh thầy bói đến trừ tà. Triệu Tranh quay đầu lại thấy Lâm Đại Thuận đang dùng đôi mắt nhỏ hồ nghi nhìn mình. Chợt cảm thấy xấu hổ, khóe môi khô khốc giật giật. Rồi sau đó ý thức được mình căn bản không cần cùng với một đứa trẻ giải thích. Vì thế vai Triệu Tranh đang co lại thoáng thả lỏng ra, lưng cũng tự động thẳng lên. Không làm gì, trên người hơi ngứa chút. Lâm Đại Thuận, à, một tiếng, không nghi ngờ gì nói tiếp. Vậy buổi tối cô lại tắm rửa một lần nữa, chắc là ở chỗ nào có lông bay bám lên người nên mới ngứa. Cái gọi là lông chính là lông của con sâu gióm, ở nông thôn chỗ nào cũng có, trên lúa mì hay trên lá cây ngô hoặc trên củi. Hay không cẩn thận chạm phải lá cây phía dưới bò đủ loại sâu lông, dù sao đây cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Đại Thuận có thể nói cho Triệu Tranh buổi tối tiếp tục lãng phí củi lửa nấu nước nóng tắm, đây đã là chuyện vô cùng tốt. Chung quy trong nhà bây giờ củi cũng không còn nhiều, mà chỗ củi đó đều do đứa nhỏ Lâm Đại Thuận này bình thường chậm rãi nhặt về. Triệu Tranh không nghĩ nhiều, tạm cho qua là được rồi. Không tìm được bàn tay vàng, Triệu Tranh xác định là do mình suy nghĩ nhiều, tiếp tục đong gạo nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, buổi trưa ăn vẫn là cháo loãng có thể soi gương được. Lâm Nhị Thuận thì được một chén cháo hạt kê, một vẫn không có đồ ăn kèm gì khác, Triệu Tranh ăn có chút chán, miệng nhạt nhẽo, bây giờ chắc có thể làm tan một con chim trong miệng luôn. Nhà cháu cũng không làm dưa cải muối sao? Không cần ớt vẫn có thể làm được mà, Triệu Tranh oán trách một câu, căn bản không coi Lâm Đại Thuận là một đứa trẻ con. Lâm Đại Thuận cũng không cảm thấy như vậy có gì không thích hợp, thuận miệng trả lời. Vốn ba cũng có làm, nhưng song chảo chum vải có thể dùng đều bị bà nội mang đi hết, nói là tôi cùng em trai còn nhỏ sẽ không biết dùng, nên giúp giữ hộ. Triệu Tranh vừa nghĩ thế cũng được nữa, giúp giữ hộ gì chứ. Vừa đặt chiếc đũa xuống, Triệu Tranh thu dọn bát đũa xong, rồi nói với Lâm Đại Thuận. Nếu là giữ hộ, vậy bây giờ trong nhà cũng đã có người lớn. Chốc nữa chúng ta dỗ em trai cháu ngủ xong sẽ tìm bà nội cháu lấy cái vò, dù sao có thể sử dụng làm dưa chua để ăn. Lúc này mỗi nhà dùng đều là muối thô hạt to, cũng không đắt, bỏ ra 5 hào tiền là có thể đủ dùng làm một bình dưa muối. Ăn dưa chua so với xào rau thì vừa tiết kiệm muối, vừa tiết kiệm củi hơn. Còn đặc biệt đưa cơm, cho nên từng nhà đều sẽ làm 2-3 cái bình lớn đồ chua dưa muối trực tiếp có thể ăn trong vòng 1 năm. Lâm Đại Thuận cũng có dự tính này, nên cảm thấy mẹ kế nói rất có đạo lý. Nói thật trong lòng còn có chút vui vẻ, không quan tâm cuối cùng có thể lấy về hay không, ít nhất mẹ kế có ý tưởng này đã là rất tốt rồi. Lâm Đại Thuận chỉ sợ gặp phải một người mẹ kế đã chịu thua thiệt xong còn sợ hãi không dám làm gì cả. Trong thôn có không ít người như vậy, bình thường Lâm Đại Thuận nhìn thấy sẽ vô cùng tức giận. Đáng tiếc nó chỉ là một đứa trẻ, bà nội bên kia cũng không coi nó là vấn đề gì to tát. Nói đến cùng, Lâm Đại Thuận lớn lên có thể có loại tính cách này, cùng cách làm của cha nó không khỏi liên quan rất lớn. Dù sao mỗi lần ba nó trở về, bà nội đều phải đến đòi tiền một chuyến. Mà ba khi đó sẽ tỏ vẻ làm ăn lỗ vốn, không có tiền mở to mắt nói dối rất thản nhiên. Cặp bác cả và chị gái của ba đến nhà vay tiền, người ta còn chưa có mở miệng thì ba của nó đã than thở bụng mặt khóc muốn vay tiền của anh và chị trước. Lâm Đại Thuận ở bên cạnh nên thấy rõ ràng mọi chuyện. Triệu Tranh cũng không biết còn có nội tình này. Dù sao Lâm Đại Thuận có nguyện ý hay không thì chuyện này cô vẫn sẽ làm. Lâm Nhị Thuận chắc cũng bị chăm sóc thành thói quen như vậy. Mỗi ngày nói không nhiều, ăn no liền chơi, chơi mệt thì ngủ. Triệu Tranh thừa dịp dỗ Lâm Nhị Thuận ngủ, cũng nằm trên giường nghỉ trong chốc lát. Chờ Lâm Nhị Thuận ngủ, Triệu Tranh mới đứng lên mang giày. Em trai cháu cũng đã 2 tuổi còn chưa biết nói. Cô nhìn thấy nó thời điểm kêu cháu cũng không biết gọi tên, như vậy không thể được. Bình thường khi cháu chơi cùng em thì nên dạy nó nói chuyện nhiều vào. Còn nữa, cũng không nên để nó đi một mình quá xa, vì bây giờ xương của nó vẫn rất yếu, nếu đi quá nhiều thì về sau xương đùi dài ra cũng sẽ không thẳng được. Triệu Tranh mặc dù chưa từng nuôi trẻ con, nhưng cũng đã từng nghe người ta nói về vấn đề này rồi. Người lớn thường nghĩ đứa nhỏ 1 tuổi có thể đi đường là rất lợi hại còn vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Nên thường cho đứa bé tự mình đi, kết quả bởi vì vậy mà xương đùi không phát triển tốt, dần dần khi trưởng thành mới thành chân chữ O, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận là khi thiếu canxi cũng xảy ra tình huống này. Triệu Tranh nhìn cách Lâm Đại Thuận chăm sóc em trai sợ là có một số chuyện nó cũng không biết. Vậy nên mới nói ra, Lâm Đại Thuận ngạc nhiên một chút quay đầu nhìn em trai chần chờ một lát rồi gật gật đầu. Đã biết lần sau ra ngoài chơi sẽ mang theo cái gùi. Đúng rồi, trong nhà có cái gùi tốt cũng bị bà nội lấy mất rồi. Tuy rằng trong thôn mọi người đều nuôi trẻ con như vậy, nhưng Lâm Đại Thuận cảm thấy lời nói của mẹ kế cũng không hề có ý xấu. Hẳn là có chút đạo lý cho nên chuẩn bị về sau sẽ chú ý hơn. Triệu Tranh một tiếng tỏ vẻ đã nghe, mang giày xong rậm rậm chân chuẩn bị đi gặp bà mẹ chồng đã lấy hết mọi thứ trong nhà đi. Thời điểm lúc mới xuyên tới, trong tình trạng mơ mơ màng màng cô đã nghe thấy giọng nói của đối phương. Cũng không biết có lợi hại hay không, nếu thật lợi hại thật sự có bản lãnh nói không chừng còn phải chiến đấu lâu dài. Mẹ chồng ở nông thôn không thể nào trực tiếp động thủ, vì vậy chỉ có thể mắng chửi, mắng không lại sẽ ăn vạ. Ai có thể kiên trì lâu nhất, hung hăng nhất người đó chắc chắn rất có bản lãnh mắng người. Trong nhà mà có một người phụ nữ như vậy có thể đem cả nhà đang sống sờ sờ mắng thành chết. Đương nhiên cũng có thể gia tăng lực lượng cạnh tranh, nhưng đồng đội của Triệu Tranh hiện tại là 2 đứa bé, một đứa 5 tuổi, một đứa mới 2 tuổi. Cho nên không thể lấy cứng đối cứng. Triệu Tranh đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch trong đầu, Lâm Đại Thuận không biết gì vẫn đang kéo chăn đắp cho em trai. Xoay người lấy một cuộn tiền trong túi ra đưa qua. Đây là ba cho tôi, mua gạo chắc là đủ dùng trong một thời gian. Triệu Tranh sửng sốt một chút, duỗi tay ra nhận rồi mở ra lớp vải màu vàng bên ngoài đếm số tiền bên trong. Tuy rằng là một chút tiền lẻ nhưng cũng là hơn 10 đồng tiền. Phải biết rằng lúc này mới là năm 1991, giá hàng rất thấp. 100 đồng tiền có thể bằng 2.000 hoặc hơn vào năm 2011. Vào thời điểm này gạo chỉ 2 đồng một cân, nếu mua loại gạo vàng rẻ hơn thì 10 đồng có thể mua được 100 cân, cũng không tính là quá ít. Triệu Tranh ngước mắt nhìn Lâm Đại Thuận một cái cảm thấy đứa nhỏ này nói chuyện nhẹ như nước. Trước đó còn nói tiền không nhiều, hiện tại xem ra khẳng định còn vụ IGTA cất giấu tiền nữa. Nhưng mà đối phương có thể lấy ra hơn 10 đồng tiền đã là điều hiếm thấy. Triệu Tranh đem tiền gói cẩn thận lại vào khối vải rách một lần nữa, nhìn chung quanh một chút cuối cùng đem tiền giấu dưới đáy vại gạo. Cũng may bên này không khí khô ráo, mặc dù nhà là nền đất nhưng vại gạo để phía dưới cũng không ẩm ướt. Lô gạo tương đối nặng, một đứa bé như Lâm Đại Thuận khẳng định không di chuyển được, người lớn thì cùng lắm là chạy tới vại gạo lấy gạo, ai sẽ nghĩ rằng trong vại gạo có tiền chứ. Đây là phương pháp cất tiền rất phổ biến ở nông thôn. Lâm Đại Thuận nhìn mẹ kế lại cất tiền đi một lần nữa, khóe môi giật giật cảm giác không biết nói gì. Tiền này trước cứ giấu ở nhà, nếu không lỡ như rơi ra bị người khác nhìn thấy thì hỏng rồi. Tiền này trừ là tiêu cho cháu với em trai ra, cái khác thì tính là Triệu Tranh cô mượn. về sau nhất định trả, nếu như qua vài năm giá hàng tăng, cô cũng sẽ dựa vào chênh lệch giá cả mà trả cho cháu. Triệu Tranh cũng không muốn chiếm tiện nghi của người khác, giấu kỹ tiền thì vỗ vỗ tay nói với Lâm Đại Thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đại Thuận cảm giác có chút kỳ quái, có điều mẹ kế muốn nói như vậy thì kệ đi. Nếu vẫn thiếu, trong tay nó vẫn còn tiền thì nó sẽ lấy ra thêm cũng giống nhau thôi. Tác giả có điều muốn nói, Triệu Tranh, là nhân vật chân thật không quá hình tượng hóa. Cô xuất hiện một cách chân thực, những kỹ thuật cô thể hiện đều có khả năng xảy ra. Không đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra. Đây có thể xem là nữ chính đầu tiên kém thanh lịch như vậy trong list truyện mà tôi đã viết. Vậy nên tôi cảm thấy rằng nên cho chị xuất hiện trước màn ảnh với tạo hình xinh đẹp một chút cũng không quá lố. Thở dài, chú thích, 1, cháo hạt kê, chương này ngắn nên tôi đăng tuần này luôn bù lại mấy tuần trước bận không kịp ra chương mới, chuyện được truyền ngữ tại Bia. GT, cách chương.